Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 699, người phụ nữ của Lục Đình Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng đế tựa hồ phá lệ yêu thích người đàn ông này, thời gian không những không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người anh ta mà ngược lại còn trở nên càng mê người hơn. Minh Phương Phương đè lại sự kích động, mở miệng nói, Lục Tổng. Sao ngài lại tới đâu? Đây là phòng số 18, liệu ngài có đi nhầm hay không? Bất kể là nguyên nhân gì cũng không thể để mất cơ hội này. Hồ Hồng Đạt nhất thời đem tất cả mọi chuyện quăng sau gáy, vội vội vàng vàng bày ra vẻ mặt vui vẻ đưa tay ra đón. Lục Tổng, không ngờ sẽ được gặp ngài ở chỗ này, lúc trước luôn muốn hẹn ngài một lần để bàn về chuyện hợp tác mở mang mảnh đất phía đông thành phố kia. Nhưng mà mới nói được một nửa thì Lục Đình Kiêu đã làm như không thấy, đi vọt qua người ông ta tiến về phía sau. Hồ Hồng Đạt với Minh Phương Phương đều sửng sốt. Đây là, Lục Đình Kiêu đi thẳng về phía Ninh Tịch thấy cô mặc một cái áo len màu đỏ đơn bạc thì hơi nhíu mi. Khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ không vui, bàn tay to đặt lên mờ u bàn tay của cô. Sao mặc ít thế, vẻ mặt Ninh Tịch hạnh phúc sờ mấy bông tuyết còn chưa tan trên đầu vai của Ninh Tịch. Bên ngoài có tuyết rơi rồi sao? Lúc nãy em ra đường còn chưa rơi. Lục Đình Kiêu gật đầu cảm nhận được sự ấm áp của lòng bàn tay bé nhỏ trong tay thì vẻ mặt mới bình tĩnh lại. Vào giờ phút này, Minh Phương Phương với Hồ Hồng Đạt đang trợn mắt nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Lục Đình Kiêu, với nữ diễn viên thấp kém này, hai người này vốn dĩ hoàn toàn không có khả năng liên hệ. Làm sao lại có quan hệ với nhau? Hơn nữa xem ra quan hệ cũng không phải bình thường. Lúc này Hồ Hồng Đạt sợ run lên, còn Minh Phương Phương đã có sự hoài nghi tựa như phát hiện có chỗ nào không đúng. Không đợi hai người bọn họ tỉnh táo lại thì Ninh Tịch dường như nhớ tới cái gì kéo tay Lục Đình Kiêu quay về phía hai người. Đúng rồi anh yêu, em quên mất không giới thiệu, ngài đây chính Hồ Tổng của công ty bất động sản Hồng Đạt, chính là người đã bao nuôi em. Hồ Hồng Đạt, Minh Phương Phương, lúc này Lục Đình Kiêu giống y như một bức tượng đá nhả ra từng chữ lạnh như băng. Ông bao nuôi bạn gái tôi. Những lời này vừa ra, Hồ Hồng Đạt thiếu chút nữa quỳ luôn trên mặt đất. Bạn gái của Lục Đình Kiêu, con nhỏ này là bạn gái của Lục Đình Kiêu. Ông ta điên rồi sao mà đi bao nuôi bạn gái của Lục Đình Kiêu. Quan trọng nhất là, bạn gái của Lục Đình Kiêu còn cần tìm đàn ông bao nuôi sao? Nói câu này ra chắc sẽ bị người ta cho là thần kinh mất. Minh Phương Phương lúc này cũng biết chuyện này không đúng ở chỗ nào, có cho vàng cô ta cũng không ngờ mối quan hệ của Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch lại là mối quan hệ như vậy. Khó trách tại sao vừa nãy Ninh Tịch còn nói cô ta khinh thường Hồ Hồng Đạt. Đã như vậy thì không thể có chuyện Ninh Tịch bị Hồ Hồng Đạt bao nuôi, nếu như vậy thì tại sao Hồ Hồng Đạt phải nói láo. Lúc này Hồ Hồng Đạt mới hiểu rốt cuộc ông ta đã đắc tội hạng người gì, cũng không quan tâm đến chuyện Minh Phương Phương vẫn còn ở đây, sắc mặt trắng bệch lắp bắp giải thích. Cái này, hiểu lầm thôi, Ninh Tịch mở miệng nói. Làm sao mà biết được chứ, ngài đều đã thừa nhận trên Weibo rồi còn gì, lại còn tác cả tên tôi nữa. Kia, đó là sai lầm, là tôi tác nhầm người. Cô Ninh, cô mau giải thích cho Lục Tổng đi, tôi không. Tôi làm sao có thể bao nuôi cô được, Ninh Tịch chớp mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích cái gì, ông vốn bao tôi mà. Cách chương.